Hảo thần vương của ta, chàng thật sự đã rất lợi hại, ta nhất định phải phong chàng thành chính cung đệ nhất nhân của ta đấy. Chỉ nghe bộp một tiếng, từ kim tần long từ phía trên đỉnh đầu của thần nam rơi thẳng xuống, nó bám vào đầu vai của thần nam, trợn mắt há mồm nhìn Mộng Khả Nhi. Ôi, thần long đáng yêu quá, lại đây để tỷ tỷ ôm một cái nào. Khuôn mặt đẹp như ngọc của Nam Cung Tiên Nhi phơi phới nhất cười thật động lòng người, nàng ta vươn ngọc thủ nhỏ nhắn định ôm lấy Từ Kim Thần Long. Chỉ nghe vù một tiếng, Từ Kim Thần Long đột nhiên chạy trốn, bay thẳng lên khỏi mặt đất khoảng mười mấy trượng mới dừng lại. Hiện tại thân hình của nó đã dài gần một trượng, vậy mà còn bị người ta gọi là tiểu khả ái. Hơn nữa, nữ nhân này đối với nó mà nói là một kẻ giả hoạt đã sống mấy ngàn tuổi tự xưng là tỷ tỷ, khiến nó quả thực bị kích động rất mạnh. Tử Long như bị xả đọa không ít, nữ nhân trước mặt này quá mức quái dị, lại có thể còn muốn học đế vương mà thu nạp thần vương. Đôi ngọc thủ nọ còn chưa kịp động đến nó, nhưng cũng đã làm toàn thân của nó cảm thấy không được tự nhiên. Ha ha, còn biết e thẹn, được rồi, không đùa với người nữa. Thần Nam, chúng ta đi thôi, mỗi có việc muốn nói cùng huynh. Nam Cung Tiên Nhi trên mặt tràn ngập tiếu ý, đưa tay kéo thần Nam mà lôi đi. Xoạt một tiếng, thần Nam thi triển thiền mã bắt bộ, nhanh chóng thối đuôi về sau bà trượng mà nói. Xin lỗi, người muốn tìm thân vương, ta không phải đối tượng, nhưng đừng có tìm ta. Một thiên hương quốc sắc như vậy, nếu nói rằng thần nam không động tâm thì thật là giả, chỉ sợ hết là nam nhân trong lòng đều sẽ có chút nghĩ ngợi. Thế nhưng tư tưởng của nữ nhân này thật sự là quá kinh thế hãi tục, hắn không muốn làm người ta hiểu lầm mình trở thành ám giả thần vương của Nam Cung Tiền Nhi. Đương nhiên hắn phản ứng như vậy cũng hỏa hoãn một chút, nhẹ giọng mà nói. Nam Cung Tiền Nhi, cô làm gì đây? Chúng ta không phải đã thỏa thuận cách thức đỡ cộng tác sao? Sau này sẽ âm thầm hợp tác, liên thủ đối phó với kẻ địch chung. Cô hiện tại tìm ta như thế này, không phải sẽ làm lộ ra mối quan hệ hợp tác của chúng ta sao? Nam Cung Tiền Nhi cất tiếng cười vô cùng dễ thương mà nói. Muội thấy rằng chúng ta có thể quang minh chính đại hợp tác mà. Cô... Thần Nam đã rõ, nàng ta muốn trước mặt Mộng Khả Nhi bộc lộ quan hệ giữa bọn họ, khiến cho hắn không còn đường để mà rút lui. Bất quá nàng ta không có lớn tiếng, người ngoài không thể nghe được họ đang bàn chuyện gì, tự hồ như không để lại chút đường sống nào cho Thần Nam. Chẳng ngốc, ta đùa huynh đó. Nam Cung Tiên Nhi cười mà nói, thực giả giả, làm sao có thể đoán được cơ chứ? Như thành danh tình dục đạo của bọn muội mà nói, muội cứ như vậy bỏ đi, đối với huynh không tỏ vẻ gì mới khiến cho người ngoài hoài nghi. Cái này gọi là cố tình bày nghi trận, thực giả lẫn lộn, giả lẫn thực, thực lẫn giả, thật là khó hiểu. Nam Cung Tiền Nhi giả giả thật thật khiến cho thần nam không sao nắm bắt được chút gì cả. Ngay lúc này, phía bên phong thần, tuyệt thế nam mỹ tử Như Ngọc Nam Cung Ngâm đã cùng Mộng Khả Nhi bắt đầu tiến lại gần. Trong bộ dạng phong lưu của hắn, lạnh ngó thấy trước mắt là Nam Cung Tiên Nhi tuyệt thế mỹ thái. Thần nam thật sự là không biết nói thế nào. Đồ huynh muội này thật sự là những nhân vật phong lưu nha. Nam Cung Ngâm phong độ hơn người, giọng nói như châu, đối với Mộng Khả Nhi vô cùng ca ngợi. Tình dục đạo và đạm thai cổ thánh địa mặc dù vốn là địch, thế nhưng hiện tại không phải là thời kỳ đối chiến sinh tử. Mộng Khả Nhi đối mặt với truyền nhân của tình dục đạo, tựa hồ đang nhiệt tình theo đuổi nàng, cũng không muốn phát tác. Xem vẻ ngoài, Mộng Khả Nhi đối với thành niên nam tử nhỏ nhã trước mặt cũng không có biểu lộ phản cảm, thế nhưng trong lòng lại phi thường chán ghét. Nàng biết rất rõ thủ đoạn của tình dục đạo, cũng như biết bọn họ đối với môn nhân đệ tử Đạm Thai Thánh Địa như thế nào. Đối với đệ tử của Đạm Thai Thánh Địa mà nói, thì truyền nhân tình dục đạo phải gọi là đại dâm tặc. Bất quá Mộng Khả Nhi nhìn thấy Nam Cung Tiên Nhi tìm đến thần nam thì thủy chung cảm giác có chút bất an. Nàng ta sử dụng linh thức mẫn duệ không ngừng hướng đến bên đó mà dò xét, thế nhưng không thu được kết quả gì cả. Cho đến cuối cùng thì Nam Cung huỳnh muội cũng rời đi, chỉ là lúc gần đi Nam Cung Tiên Nhi không quên quay đầu lại vũ mị liếc thần nam một cái, hơn nữa còn on end mà nói: Thần Nam, muội nghe nói có vài giai nhân trong thánh địa muốn tính kế đó, huynh bây giờ đã là đệ nhất thần vương của muội, ngàn vạn lần cần phải cẩn thận, bảo trọng lấy mình, nhớ kỹ, ngày này phải nghĩ đến muội đấy. Nữ nhân này thật là quá đáng ghét. Thần Nam cực kỳ phẫn nộ. Mộng Khả Nhi liếc qua hắn một chút không nói gì. Sự thật là hôm nay biểu hiện của thần nam vượt xa ngoài dự liệu của nàng. Nàng ta quyết định không tra xét hắn chi tiết như trước, không tiếp tục khinh suất vọng động. Có thể nói hôm nay thần Nam biểu hiện vô địch, tự hắn đã đeo thêm một gánh nặng nữa. Mới chớp mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua, dư âm trận phong bạt đại chiến ở quảng trường trung tâm sở đô còn chưa lắng xuống. Khắp đầu đường xó chợ đã đang nghị luận đủ loại về ngày hôm đó. Tại Đông Đại Lục, trong lớp trẻ tuổi đồng lứa với thần Nam đã từng giành vô địch, giành chấn cả thủ luyện giới. Đương nhiên, rốt cuộc có phải là vô địch trong đồng bối không, thần Nam tự mình bản thân có thể rõ nhất. Hắn có thể biết rằng hiện tại một mình hắn không thể là đệ nhất nhân, thực lực của mỗi truyền nhân thánh địa đều không thể khinh thường, hắn căn bản không biết là những người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Hỗn thiền tiểu ma vương hư không đạo còn chưa có đại thành, nếu như hắn nắm giữ toàn bộ lực lượng của chủng dị không gian này, đến lúc đó khó có ai có thể là đối thủ của hắn. Mộng Khả Nhi trong cơ thể có phong ấn một cỗ lực lượng đáng sợ, nếu như nàng đủ khả năng an toàn giải khai phong ấn thì nàng có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ như thế nào đây, thật khó mà tưởng tượng được. Huống hồ thần Nam đến hôm nay mới phát hiện ra rằng còn nắm giữ nhiều loại đạo gia bí pháp vừa thần bí vừa đáng sợ, trời mới biết thực lực của nàng như thế nào. Ngay cả với người tiếp xúc đã lâu là Mộng Khả Nhi, hắn cũng nhìn không có thấu, huống chi hắn chưa từng giao thủ với truyền nhân của Chánh Tả Thanh Địa. Vô địch cao thủ trong truyền thuyết đại chiến trên bầu trời Hoàng Cung Sở Quốc, Đọa Lạc Thiên Sứ đại chiến ở quảng trường Trung Dương Sở Đô, hai sự kiện này gây ảnh hưởng thật lớn. Vô số tù luyện giả tại Sở Đô lưỡng lự không chịu rời đi, muốn xem sự tình sau này phát triển ra sao. Sau liền tiếp tục mấy ngày, Sở Đô đều yên lặng, cũng không có phát sinh sự tình gì. Cứ như vậy, tu luyện giả cũng dần dần ly khai Sở Đô, kế tới phỏng vấn tế hội ở Phong Đô Sơn đến tham gia thịnh điển khai phái của Cản Thị Phái. Mọi người tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có đại sự kiện phát sinh. Cản Thị Phái đã bị tiêu diệt hơn ngàn năm, nếu như không có thực lực kinh nhân tuyệt đối không phục xuất phách lối như vậy. Nói không chừng bọn họ đã tìm được thượng cổ kỳ thi có thể so với tam đại vô địch cổ thi trong truyền thuyết. Quả nhiên là một thời kỳ phong vân khởi tuyết đã nổi lên. Đang lúc thần Nam chuẩn bị ly khai khỏi kinh đô Sở Quốc, lão yêu quái phái người đến mời hắn tới hoàng cung. Này chàng trẻ tuổi, người thực khiến ta quá mức kinh hỉ. Hôm đó hết thảy ở quảng trường trung ương ta đều tai nghe mắt thấy. Ta phát giác ra rằng càng ngày ta nhìn càng không thấu ngươi. Đương nhiên, người không cần khẩn trương, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, ta sẽ không bức người nói ra điều không muốn. Kế tiếp, người định thế nào? Chuẩn bị du lãm thiên hạ là một chuyến đến Tây Đại Lục, tuy nhiên trước mắt định đến phòng Đồ Sơn xem một chút. À, quả nhiên là thời buổi rối loạn mà. Lão yêu quái cảm thán mà nói, không ngờ rằng Cản Thị Phái bị hủy diệt năm đó, sau nhiều năm lại có thể đồng sơn tái khởi. Tam đại vô địch cổ thi vang dội cổ kim có thể sánh với thần linh, không biết có còn tồn tại hay không. Thần Nam sâu trong lòng thề sẽ tới Cản Thị Phái, một nơi đáng sợ. Hắn không quá rõ về phái này, thế nhưng hôm nay lại kết oán với đối phương, do vậy không thể không hướng tới lão yêu quái thỉnh giáo những hư thực về bọn họ. Tiền bối này, chẳng lẽ muốn phá hủy thượng cổ kỳ thi của Cản Thị Phái, không dùng thứ được gọi là thần huyết thì không được sao? Tiếng cười của lão yêu quái pha chút phức tạp, lão nói, này chàng thanh niên, ngươi thực là hảo mệnh à, lại có thể là hậu duệ của thái cổ thần tộc sao? Cái gì? Thần Nam cả kinh kêu lên, gia thế của hắn thế nào tự hắn là rõ ràng nhất. Từ cổ chí kim, người tu luyện thành thần tiên không ít, thế nhưng đừng nói đến huyết dịch của hậu nhân bọn họ, mà ngay cả huyết dịch của chính họ cũng không thể tiêu diệt được tà vật như quỷ thi. Chỉ có pháp lực thông thiên của huyết dịch thái cổ thần tộc mới có được uy lực đó. Bất quá, số ít thái cổ thần kỳ trong thời kỳ đại thần thoại đều đã biến mất. Người thực là hoàn hảo hảo phúc sinh khí, sinh ra đã mang một thần thể, người nhất định là hậu duệ của thái cổ thần tộc. Huyết mạch của tổ tiên vĩ đại hiện nay đang chảy trong người của ngươi. Có thể nói, ngươi là tử linh, là khắc tinh của quỷ vật. Đương nhiên, những lợi ích không phải chỉ có điểm nhỏ này. Sau này, ngươi sẽ dần dần hiểu ra được thôi. Không được, lão già hỏa này trước đây bí quá nói điều, muốn đoạt sát trên tay của ta. Tìm quỷ mà lừa đi. Thần Nam trong lòng âm thầm chửi mắng, bất quá hắn không tin mình là hậu duệ của thái cổ thần tộc, sợ rằng hết thảy nguyên do là từ thần ma lang viên mà ra. Chẳng lẽ ngoại trừ thần huyết nọ,

Theo truyền thuyết, từng có tượng cổ tiên nhân bày một tọa đại trận phong thủy ở nơi đây, ngăn không cho âm khí của Phong Đô Sơn tiết ra, quỷ vật tà ma cũng không dám quay ra ngoài tác quái. Nhân vì thời gian thừa thãi nên Thần Nam cũng không cần cưỡi Tử Kim Thần Long, trên đường cứ từ từ ròng ruổi, cũng coi đó là một dạng du lịch. Đến khi hắn tới nơi này thì không khỏi ngẩn ngơ, không chỉ khách sạn không còn phòng mà nhà của bách tính quanh vùng cũng chèn đét đầy những nhân sĩ của giới tù luyện đến trú ngụ. Hắn mất nửa ngày mới tìm được một nơi ở thích hợp, đó là tiểu viện của một đôi vợ chồng già. Không ít người không tìm được chỗ trú ngụ đã oán hận cản thì phái tọa lạc ở nơi mà chim cũng không buồn ỉa, địa phương quá đội hoàng vù. Cản thi phái tự nhiên cũng tự thần chiều đãi một số tần khách, số ít người được đón rước vào trang viện nằm trong núi của cản thi phái đều là những bậc tiền bối thành danh đã lâu trong giới tù luyện, tất cả những người này đều có thiếp mời. Những người còn lại dù oán trách cũng hết cách, những vị khách không mời ấy làm sao có thể được hưởng đãi ngộ cơ chứ. Còn 5 ngày nữa mới đến ngày khai phái đại điển của cản thi phái. Thôn trang quanh vùng Phong Đô Sơn đã rất đông đúc các nhân sĩ, khiến cho một vùng đất yên tĩnh náo nhiệt hẳn lên. Nhân sĩ trong giới tù luyện quả đang mang lại cho dân cư xung quanh vùng một khoản thu nhập đáng kể. Ngay cả một số lái buôn cách đó hàng chục, hàng trăm dặm nghe được tin tức này cũng chạy đến đây bòn chèn kiếm tiền. Sau khi đến nơi này, không hiểu tại sao Thần Nam luôn có một cảm giác tâm thần bất định, tựa hồ như trong ngọn đại sơn có một số chuyện gì đó làm cho lòng của hắn cảm giác bất an. Hắn biết sự tình có chút không hay, trong núi tựa hồ có điều gì đó cổ quái. Giờ này hắn luôn tin vào trực giác huyền bí của mình, nhất định sắp tới sẽ phát sinh một số sự tình kỳ quái. Đường lúc hào tâm tổn trí suy đoán, một người quen cũ đến tìm chính là con người bạch y phấp phới, thần thái phong lưu, Nam Cùng Ngâm vừa thấy truyền nhân của Tình Dục Đạo, hắn đã buột mồm hỏi, này, Dâm Tặc Huynh tìm ta có chuyện gì thế? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy hơi lúng túng, bất quá đã nói ra điều muốn hỏi nhất rồi, còn muốn thay đổi cũng không kịp nữa. Nam Cùng Ngâm ngẩn người một lúc rồi bật cười. Hà hà, thần huynh đúng là thú vị. Tại hạ biết rất nhiều người trong lòng thầm gọi ta là Dâm Tặc, nhưng huynh là người đầu tiên mở miệng nói thẳng. Thần huynh quả là người thẳng thắn. Thần Nam sau một hồi lúng túng rồi cười mà nói, Nam Cùng huynh anh tuấn tiều sái, phong lưu lỗi lạc, lại có bản sắc của lớp trẻ chúng ta, thật là quá cùng nghình đi. Đâu có gì đâu, Nam Cùng Ngầm mộ đích xác là một dâm tặc, bất quá dâm cũng có quy tắc của dâm đạo, tuyệt không làm hại nữ nhi nhà lành, chỉ làm phiền giới tù luyện thôi. Thần Nam trong lòng thực sự là ghét y cùng cực, còn nói cái gì mà dâm tặc cũng có quy tắc của dâm đạo, rõ ràng là một dâm tặc lại ra vẻ cao thượng. Nhưng quả không phải tình thế hiện tại phức tạp, khắp đời đều có tù luyện giả, hắn thực muốn tự mình vùng đao đưa hắn ta về chầu ông bà ông phải. Thật ra mà nói, Thần Nam cảm thấy Dâm Tặc còn đáng khinh bỉ hơn dâm nữ rất nhiều. Kết cục của nữ tử bị dâm tặc hãm hại thê thảm hơn nam tử bị dâm nữ dụ hoặc rất nhiều. Thấy mục quang của Thần Nam dị động, Nam Cùng Ngâm lập tức cảm giác hạ thể lạnh buốt. Hắn ta tựa hồ biết được ý nghĩ của hắn, cười khổ mà nói. Thần huynh không cần phải thù địch với tại hạ như vậy. Thật ra lời của tại hạ nói dâm có quy tắc của dâm đạo là có thật. Được rồi, nếu có cơ hội, tôi sẽ giải thích với huynh về đạo của chúng tôi sau. Muội muội đang đợi chúng ta ở phía trước, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với huynh, đi thôi. Chuyện gì? Chuẩn bị bắt sống Mộng Khả Nhi, nói việc này ở đây e là không tiện. Chúng ta cứ đi đến đằng trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Huynh muội của Nam Cung Ngâm trú tại một tiểu viện u tĩnh dị thường, được một vùng rừng trúc bao quanh. Quanh đó không có người sinh sống, chỉ có mỗi một tiểu viện này, xem ra chủ nhà là một điển viên ẩn sĩ. Nam Cung Tiền Nhi bỏ ra ít tiền nhờ chủ nhà đưa thân thích của mình đến nơi khác, toàn bộ nhà cửa tạm giao cho nàng ta. Hiện thời trong viện chỉ có người của Tình Dục Đạo cư ngụ. Mỗi lần gặp Nam Cung Tiên Nhi, Thần Nam đều có cảm giác nàng ta càng lúc càng đẹp đến kinh ngạc. Nữ tử này thật sự quá xinh đẹp, phong tình vô cùng, tuyệt thế tư dung, phảng phất như một tiên tử bị hạ phàm. Vào sâu trong nhà, hắn hỏi thẳng Nam Cung Tiên Nhi, các vị chẳng phải muốn làm chuyện đại sự thật sao, xin nói ra mau. Hà hà, không sai, chúng tôi đích xác là xác định làm một chuyện đại sự, một đòn là tóm được Bỗng Khả Nhi. Nam Cung Tiền Nhi lại nhìn vào con người mặt đang hấp háy linh động của Thần Nam mà đáp,

lần đầu tiên vì cứu muội tỷ đổ bệnh nặng, sau này vẫn còn di chứng. Tất cả những điều mà tỷ đã làm cho muội, muội đã biết. Tỷ tỷ muốn đối phó với muội, nhưng muội không thể không cùng đi. Sư tỷ à, muội quá đau lòng. Bản thân của muội không thể nào có thể nghĩ được rằng tỷ và muội có thể đi đến kết cục này. Muội không muốn tin vào sự thật trước mắt. Vương Lâm tự nhiên chìm trong dĩ vãng, thần tình có chút hoảng hốt, nhưng rốt cuộc cuối cùng nàng ta nhắm mắt. Lúc nàng mở mắt ra, trong mắt chỉ còn ánh sáng của lý trí, không còn sắc thái thống khổ trốn tránh nào nữa. Sư muội, ta bản thân không phải như thế này, bởi vì dần lớn lên, có nhiều sự việc chúng ta không thể kiểm soát, ta không còn là ta trước đây nữa. Người cũng không phải là nữ hài nhu nhược cần ta bảo hộ. Hiện tại cùng bối phận người địa vị cao nhất, có nhiều sự tình người đã biết, ta cũng rõ, chúng ta không thể tránh khỏi một trận chiến. Rốt cục nó sẽ xảy đến, chi bằng đến ngay lúc này đi. Sư tỷ, Mộng Khả Nhi thanh âm có chút hoảng hốt, hai giọt lệ châu rớt xuống, nàng ta lặng đi một lúc rồi nói. Sư tỷ, tỷ quay lại đi, tỷ muốn gì muội đều có thể đáp ứng, tỷ muội quay trở về, muội nhất định có biện pháp làm sư phụ lập tỷ thành người kế thừa trưởng môn. Thật khó làm cho người ta tin rằng Mộng tiên tử bình thường cao cao tại thượng lại có thể biểu hiện nhu nhược như vậy. Nàng giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, thanh âm nghẹn nghẹn. Sư tỷ à, tỷ không nên đã sai còn sai thêm, tỷ quay đầu trở lại đi. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ thống khổ mà nói. Chức vị trưởng môn, ta muốn tự mình đoạt lại, không cần người bố thí. Ta muốn chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Từ nay kể về sau, ta và ngươi tỉ muội tình ý ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Bắt đầu từ bây giờ chính là địch nhân. Mộng Khả Nhi trong mắt đầy sự thống khổ, phảng phất tim gan tan nát. Cổ nàng uất nghẹn khó khăn mà nói. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Sư muội, con người luôn luôn thay đổi. Chúng ta đều là người đã lớn, không nên chìm trong quá khứ. Nhìn lại tỷ muội lúc này, ta không hề lợi dụng lúc người tâm thần hoảng hốt để mà ám hại. Nhưng người cũng nên đề phòng. Mộng Khả Nhi gạt lệ, chậm chậm bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn thần sắc thê lương. Sau tảng đá núi, Thần Nam cảm thấy tim gan như bị kéo xuống một cái. Hắn không thể tưởng tượng ra rằng Mộng Khả Nhi tâm cơ thâm trầm lại có lúc nhu nhược như vậy. Y muốn giết chết cô gái trọng tình trọng nghĩa, lúc bé nhận được ân huệ đến giờ không thể quên, không còn nữa. Nàng ta ảm đạm thê lương, thần sắc đã để lộ chân tình, động lòng người, làm cho Thần Nam không thể có ý sát niệm. Thần Nam có cảm giác một quyền đấm vào khoảng không, không chút trở lực. Hắn đi cùng Nam Cung Huỳnh Bội, vây bắt sống lại Mộng Khả Nhi, giải quyết triệt để tử địch. Nhưng hiện tại, Thần Nam không thể nhẫn tâm mà hạ thủ. Có lẽ Thần Nam có được điểm rất lớn, gặp người ác hắn có thể ác hơn nhiều lần, gặp người thiện hắn có thể thiện hơn nhiều lần. Thần Nam chợt phát hiện ra hiện tại Mộng Khả Nhi trên người còn có điểm nhân tính, nguyên bản sát khí hùng dũng cuối cùng tiêu tán toàn bộ, điều này làm hắn âm thầm hận chính mình vô cùng. Ba, ba, ba! Nam Cung Tiền Nhi đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay mà nói. Động lòng Nga, động lòng Nga, không thể tưởng Mộng Ni tử lại có cảm tình sâu đậm như vậy. Tưởng tượng ngươi tại sở đồ bố trí cạm bẫy giết chúng ta, không thể tưởng tượng được lại là một người. Ta không biết có thể nói ngươi tâm cơ thâm trầm hay ngươi noi gương ấu trí. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải là người ngoài mà chính là người thân bên cạnh của mình đáng sợ nhất. Thật khó tưởng tượng từng là tỉ muội tốt với nhau vì chức vị trưởng môn lập tức bán đứng nhau. Ha ha, Mộng Ni tử ơi, hôm nay ta dạy ngươi một bài học, đó là nhân tính. Tại thời khắc quan trọng nhất, không ai có thể tin được. Mộng Khả Nhi chậm chậm hít một hơi dài, cuối cùng thoát khỏi tình tự bi thường hiện tại. Nàng nhìn Nam Cung Tiền Nhân chậm rãi mà nói. Người không sinh hoạt giống như ta, có những cảm tình ngươi không bao giờ hiểu thấu, ngươi không bao giờ cảm giác được từ vị mỹ diệu của nhân tình. Nam Cung Tiền Nhân biểu tượng cười cợt mà nói. Tiểu Ni tử, người quá ngây thơ, nhanh từ trong mộng tỉnh lại đi. Ta 10 tuổi đã biết rằng người không thể sống trong mộng, người chỉ có thể tin chính mình, chỉ có chính mình trở nên ngày càng mạnh mới có thể chính thức kiểm soát được mệnh vận của mình. Lúc này Nam Cung Ngâm thần thái như ngọc đi ra từ sau núi đá mà nói. Muội muội, ca ca không thể tin, thật uổng công ta từ nhỏ đến lớn thường yêu muội. Nam Cung Tiên Nhân thản nhiên cười mà nói. Ca ca đối với muội tốt, muội đương nhiên biết, ca ca không nên nghĩ lung tung. Ây, ca ca đây không phải là tình nhân trong muội của huynh, ca ca hiện tại không nên thiết tha, nàng ta chưa từng tiến vào cửa Nam Cung ra, ca ca không nên bảo vệ nàng ta như vậy.